Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 69, buổi tối, nữ nhi cùng thê tử ở dưới lầu xem TV khi. Nguyễn Kinh Hải liền đem chính mình quan vào thư phòng, nghiêm túc tự hỏi khởi tài sản đầu tư quy hoạch sự. Nếu nữ nhi hỏi đến hắn nơi này, hắn thế nào cũng đến lấy ra cái đáng tin cậy phương án. Cũng không thể bị Tống Thư Du kia tiểu tử thúi cấp so đi xuống. Tự hỏi nữ nhi này gần 300 vạn nguyên, có thể như thế nào quản lý tài sản đồng thời. Nguyễn Kinh Hải lại không cấm nhớ tới chính mình đỉnh đầu thượng kia một số tiền. Hắn đem khai thác mỏ công ty cổ phần nhường ra 55%. Này đoạn khai thác mỏ công ty quyền quản lý từng bước chuyển nhượng sau khi rời khỏi đây. Quảng thượng đã cải cách xong, một lần nữa khởi công, mà hắn chuyển nhượng cổ phần đoạt được kia một bút tư kim. Cũng tại đây đoạn thời gian lục tục nhốt đánh vào hắn tài khoản tiết kiệm money hiện tại. Hắn đỉnh đầu thượng có thể vận dụng tài chính, đã vượt qua 2 tỷ, này số tiền đương nhiên không thể làm phóng. Nguyễn Kinh Hải nguyên bản ý tưởng là, có thể dùng để đầu tư một ít tương lai tiền cảnh tốt hơn hạng mục. Trong khoảng thời gian này hắn cũng làm chút điều tra, tỏa định mấy cái đáng giá đầu tư hạng mục, mà hôm nay, hắn lại có điểm khác ý tưởng. Sống lại một đời, ở trong mắt hắn, tiền tài, địa vị ngược lại là tiếp theo, quan trọng nhất còn lại là người một nhà thân thể khỏe mạnh, hạnh phúc vui sướng. Lần này đi tranh Long Loan làng du lịch, hắn lại bắt đầu sinh một cái tân điểm từ. Hắn muốn làm một cái cùng dưỡng sinh có quan hệ sản nghiệp liên. Này sản nghiệp liên trung tâm, có thể là một khoản khỏe mạnh áp. Hắn bước đầu ý tưởng là, này khoản khỏe mạnh áp nội công năng có thể bao dung hẹn trước kiểm tra sức khỏe. Xem bệnh, tuần tra khỏe mạnh thực đơn, rèn luyện phương thức, hẹn trước tư nhân giáo luyện. Phòng tập thể thao, mua sắm màu xanh lục hữu cơ nguyên liệu nấu ăn, gia đình chữa bệnh thiết bị, rèn luyện thiết bị, thậm chí còn có thể lại khai phá một ít xứng đôi rèn luyện đồng bọn, dưỡng sinh đồng bọn, giảm béo đồng bọn công năng, gia tăng thực dụng tính đồng thời làm này khoản phần mềm công năng trở nên càng có thú vị tính. Đương nhiên này chỉ là tuyến thượng bộ phân, tuyến hạ bộ phận, hắn trừ bỏ có thể cùng bệnh viện. Kiểm tra sức khỏe trung tâm, phòng tập thể thao chờ địa phương lấy được hợp tác ngoài. Còn có thể chính mình thành lập chuyên trúc khỏe mạnh thực phẩm gieo trồng, nuôi dưỡng, nơi sản sinh, từ sinh sản, đến mua sắm, xứng đưa, thực hiện một con rồng thức hoàn chỉnh phục vụ. Dựa theo như vậy quy hoạch, người sử dụng chịu chúng quần thể sẽ rất lớn. Hắn còn có thể lại sáng lập một ít chuyên môn nhằm vào tiểu chúng quần thể. Cao thu vào gia đình hạng mục, tỉ như ở thành phố B vùng ngoại thành sáng lập một mảnh tư nhân nông trang. Kiến tạo một cái nông trang thức thể nghiệm làng du lịch. Nguyễn Kinh Hải càng nghĩ càng cảm thấy cái này kế hoạch được không? Lập tức liền dùng giấy bút đem ý nghĩ của chính mình tất cả đều ký lục xuống dưới. Chờ ngày mai lại tìm tương quan lĩnh vực người cố vấn một vài. Chờ đến hắn đêm này phân bước đầu kế hoạch thư hoàn thành sau. Vừa thấy thời gian, đã tới rồi buổi tối 10 giờ nhiều. Từ A Mạn sinh bệnh về sau, bọn họ hai vợ chồng đều nghỉ ngơi rất sớm ni dĩ vãng lúc này. Hắn đã nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ, hôm nay có lẽ là có chút hưng phấn. Thời gian này điểm hắn chút nào không cảm giác được buồn ngủ. Thùng thùng, thư phòng môn bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng gõ vang. Đường Mạn bưng ly nhiệt sữa bò đi đến, đem sữa bò đặt ở trên bàn sách, nhẹ giọng nói, thời gian không còn sớm, còn ở vội sao? Ân, Nguyễn Kinh Hải cầm lấy pha lê ly, nhấp một ngụm sữa bò, ta có điểm công tác thượng sự còn không có xử lý xong. A Mạn ngươi trước ngủ, đừng chờ ta. Đường Mạn thấy hắn nhìn qua thực tinh thần. Chút nào nhìn không ra mỏi mệt bộ dáng, liền cũng không nói thêm nữa cái gì, dặn dò câu sớm một chút nghỉ ngơi đừng ngao đến quá muộn sau. Liền lại rời khỏi thư phòng, tướng môn nhẹ nhàng mang lên, Thư phòng, Nguyễn Kinh Hải đem ly chung nhiệt sữa bò uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo cân nhắc khởi nữ nhi kia gần 300 vạn phải dùng ở đâu. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới mấy ngày trước đây Tinh Hoa nhà xuất bản Đỗ Tổng cùng hắn nhắc tới một cái hạng mục. Hiện tại là khoa học kỹ thuật thời đại, điện tử đọc đã dần dần thay thế được truyền thống đọc phương thức. Thật thể xuất bản ngành sản xuất càng thêm khó làm lên. Tinh Hoa nhà xuất bản liền liên hợp mặt khác hai nhà xuất bản giới long đầu xí nghiệp. Chuẩn bị hợp tác khai phá một khoản điện tử đọc khí. Này khoản điện tử thư trừ bỏ cụ bị truyền thống điện tử thư công năng ngoài. Còn muốn khảm nhập mấy hạng tân hạng mục, trong đó biên bao gồm Tinh Hoa nhà xuất bản gần nhất chuẩn bị là một khoản có thanh đọc phần. Memani Đỗ Tổng cùng hắn để cái này. Đúng là tính toán làm hắn tham dự đầu tư, điện tử thư đầu tư mới là đầu to, có thanh đọc phần mềm bất quá là tiểu đánh tiểu nháo. Nhưng Nguyễn Kinh Hải lại rất xem trọng này một khối, hắn có so người khác nhiều 6 năm trải qua cùng tầm mắt. Biết cái này hạng mục ổn kiếm không bồi, nếu tiến hành thuận lợi, đủ để cho này bút đầu tư phiên thượng mấy phiên, ngòi bút trên giấy xoát xoát xẹt qua. Nguyễn Kinh Hải nhớ kỹ mấy chữ, đầu tư Tinh Hoa Radio, hạng mục, trừ này bên ngoài, còn có hai chỉ quỹ là hắn gần nhất tương đối xem trọng. Đường đường kia một bút chia hoa hồng hắn trừ bỏ tính toán dùng một bộ phận tham dự Tinh Hoa Radio, hạng mục đầu tư ngoại, còn tính toán lấy ra hơn một nửa mua sắm này hai chỉ quỹ. Quy hoạch hảo nữ nhi này số tiền. Nguyễn Kinh Hải lại tiếp theo cân nhắc khởi chính mình công ty sự tình. Ở hắn trọng sinh trước, hắn công ty đang đứng ở hướng địa ốc lĩnh vực truyền hình quá trình. Trọng sinh sau, hắn liền đem làm địa ốc ý niệm chặt đứt hơn phân nửa. Này một hàng thủy quá sâu, tiền cảnh cũng hoàn toàn không quá hảo, thừa dịp hiện tại còn không có đặt chân quá thâm, đúng lúc bước ra vừa lúc. Nhưng hắn cũng không có hoàn toàn phủ định phía trước đã làm đầu tư. Giống vậy lúc trước đầu tư mấy cái thương nghiệp tổng hợp thể hạng mục. Hắn như cũ tính toán tiếp tục làm đi xuống. Đời trước, Khang Thị tập đoàn ở lúc sau mấy năm liền dần dần giảm bớt nơi ở hạng mục khai phá. Truyền hình chuyên làm thương nghiệp tổng hợp thể hạng mục cập nguyên bộ office building. Đem Khang Thành quảng trường, khai biến Hoa Quốc các chủ yếu thành thị. Này một đời, hắn khẳng định sẽ không làm cái này tiện nghi quang bị Khang Thị tập đoàn chiếm ni thậm chí. Hắn muốn cho Khang Thị tập đoàn liền phân một ly canh cơ hội đều không có. Nghĩ vậy, Nguyễn Kinh Hải nhìn nhìn lịch này. Thời gian vừa qua khỏi không điểm, hiện tại đã là 10 tháng số 6, lại quá một cái tuần. Khang Thị tập đoàn ở thành phố B vùng ngoại thành nơi ở hạng mục đem phát sinh sự cố. Nếu dựa theo kiếp trước quỹ đạo tiến hành, nên hạng mục trung tướng sẽ có hai gã kiến trúc công nhân ngoài ý muốn tử vong. Mà Khang Thành tập đoàn sẽ dùng cực tiểu đại giới mặt bình chuyện này. Mà lần này, Nguyễn Kinh Hải đã trước tiên bố hảo chiêu, đã muốn cứu kia hai cái vô tội kiến trúc công nhân. Lại muốn cho Khang Thị tập đoàn kiến trúc hạng mục có an toàn tai họa ngầm sự tình bộc lộ mở ra. Hắn cũng không tin, chuyện xấu làm nhiều người, mỗi một hồi đều có thể chạy trốn rớt. Khang Thị tập đoàn loại này xã hội sâu mọt, sớm hay muộn đi tong. Làm thư đường khoa học kỹ thuật công ty người phụ trách cùng lớn nhất cổ đông. Tống Thư Du đồng dạng được đến một bút phong phú chia hoa hồng. Nguyên bản hắn không tính toán động này bút chia hoa hồng. Nhưng ở liên tiếp mấy ngày đánh xe đón đưa thê tử sau. Lại có tân tính toán. Biết số 6 hôm nay đường đường một nhà có an bài. Hai người không có thời gian gặp mặt. Tống Thư Du liền tính toán thừa dịp hôm nay chạy nhanh đem chính mình muốn thêm vào đồ vật mua. Sáng sớm 8 giờ rưỡi. Hắn đã thần chạy về tới. Tắm xong đổi hảo quần áo chuẩn bị ra cửa, sớm như vậy ra cửa, Tống lão gia tử ngồi ở nhà ăn, vừa mới tư bảo vệ sức khỏe bác sĩ vì hắn lượng hảo huyết áp. Đang chờ nhân viên cần vụ đem cơm sáng bưng lên bàn. Thấy Tống Thư Du từ trên lầu xuống dưới, liền đem người kêu trụ, không đều nói các ngươi này đồng lứa như người trẻ tuổi hẹn hò. Đều là từ buổi chiều bắt đầu, ngươi như vậy sáng sớm ra cửa, liền không cho đường đường ngủ nhiều sẽ. Đến, lão gia tử quản được đủ khoan a. Tống Thư Du trên mặt lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Cấp lão gia tử giải thích nói, gia gia, ta không phải đi hẹn hò, ta hôm nay đi ra ngoài bạn điểm sự, đến, vậy càng không vội. Tống lão gia tử liếc mắt trên tường đồng hồ. Đối Tống Thư Du vẫy tay, trước lại đây đem cơm sáng ăn lại ra cửa, nghe được lão gia tử nói. Nhân viên cần vụ đã lại tiến phòng bếp thịnh chén nóng hầm hập cháo ra tới. Tống Thư Du thấy thế, cũng không phản đối nữa, đi đến lão gia tử bên cạnh kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Tống gia bữa sáng cũng không phức tạp, lại rất dinh dưỡng, khỏe mạnh, hôm nay bữa sáng là táo đỏ đậu phộng cháo. Phối hợp trứng luộc, bắp mặt bánh ngô cùng rau trộn rau dưa chân giò hun khói ti. Đều là ở bộ đội dưỡng thành thói quen. Tống gia người ăn cơm thời điểm giống nhau không thế nào nói chuyện. Đặc biệt là trong miệng có cái gì thời điểm, càng không thể có thể mở miệng. Chờ đến một chén cháo uống sạch sẽ, Tống Thư Du mới nghe lão gia tử mở miệng. Thư Du à, Tống Thư Du chiều lão gia tử xem qua đi. Đáy mắt mang theo vài phần dò hỏi, khụ, lão gia tử thanh hạ giọng nói, nghiêm trang mà nói, ngươi chừng nào thì cùng đường đường gặp mặt nói, giúp gia gia cảm ơn nàng đưa âm nhạc kịch phiếu, âm nhạc kịch rất đẹp, đứa nhỏ này có tâm ân y, hành, ta nhất định cùng nàng nói, nàng đưa lễ vật ngài thực thích. Tống Thư Du trong lòng trộm vui sướng, trên mặt lại cũng nghiêm trang mà trả lời nói, kia ra ra, ta trước ra cửa, cùng lão gia tử đánh thanh tiếp đón. Tống Thư Du liền đi ra đại môn, không đợi hắn quẹo vào hướng đại viện đại môn phương hướng đi. Liền ở chính mình cửa nhà bị Đồng Tử Hiên đổ vừa vặn. Hắc, may ta ra tới đến sớm, nếu không thật đúng là chạm vào không ngươi. Đồng Tử Hiên ngày hôm qua liền nghe hắn ra ra nói. Tống Thư Du cùng Tống Vĩ Thúc mấy ngày nay đều ở tại đại viện đâu. Này không, hôm nay cái sáng sớm liền tưởng thượng Tống ra tìm Tống Thư Du đi. Vốn dĩ hắn tính toán mau giữa trưa lại ra cửa, nhưng ai làm hắn đường ca sáng sớm tinh mơ liền đem hắn cấp lăn lộn đi lên. Dù sao cũng ngủ không được, hắn suy nghĩ còn không bằng sớm một chút ra cửa. Lúc này mới cùng Tống Thư Du ở Tống ra cửa chạm vào vừa vặn. Đồng ca, Tống Thư Du cùng Đồng Tử Hiên chào hỏi. Nhìn mắt biểu, nói, ta cùng người hẹn buổi sáng 10 giờ. Nếu không chờ ta trở lại, ta buổi tối lại tụ. Đi làm việc nhi, Đồng Tử Hiên thuận miệng hỏi. Tống Thư Du lắc đầu, đúng sự thật nói, không phải, ta tính toán mua cái xe, hắc. Ta đương chuyện gì nhi đâu, Đồng Tử Hiên hướng Tống Thư Du bên người nhi lại thấu một bước. Nói, ta hôm nay cũng không có việc gì. Vừa lúc, ta cùng ngươi cùng đi bái. Còn có thể cho ngươi tham mưu tham mưu, Đồng gia cùng Tống gia cách đến không xa. Hai nhà chi gian đi đường cũng liền 3 phút công phu. Đồng Tử Hiên chưa cho Tống Thư Du cơ hội phản bác. Liền lôi kéo người hướng nhà mình phương hướng đi. Ta xe liền đình trong nhà đâu, mang người ta cùng nhau qua đi, trên đường. Đồng Tử Hiên liền chiều Tống Thư Du oán giận nói. Ta cùng ngươi nói, tiểu tử ngươi lúc này nhưng đem chúng ta hố thả mần đi. Tống Thư Du không hiểu ra sao. Làm sao vậy, ngươi là không biết, Tống gia gia hai ngày này nhưng lão cùng ông nội của ta bọn họ khoe khoang, dư quang thoáng nhìn. Tống Thư Du trên mặt không chút nào cảm kích bộ dáng. Lại nghĩ đến Tống gia gia cùng nhà mình gia gia kia giúp lão gia tử cùng tiểu hài nhi dường như hành động, hắn khóe miệng không cấm trừ trừ, nén cười nói, còn không phải ngươi cùng Nguyễn Đường chuyện này nháo, lão gia tử nhà ngươi mấy ngày nay nhưng không thiếu khoe khoang. Nói ngươi bạn gái cố ý cho hắn đưa âm nhạc kịch vé vào cửa, thỉnh hắn xem y quốc chứ danh âm nhạc kịch đâu. Tống Thư Du nghe vậy, đỡ đỡ chán, đưa phiếu là không sai, nhưng đó là hắn bạn gái đưa hắn, đến hắn ra ra trong miệng sao liền, điểm tô cho đẹp thành như vậy. Chuyện này nháo, lão gia tử nhà ta hai ngày này nhưng không thiếu ở nhà nhắc mãi chúng ta. Ta còn hảo điểm, ta ca lúc này nhưng thả mần đi, nghĩ đến nhà mình đường ca bị buộc thân cận. Đồng tử hiên có chút vui sướng khi người gặp họa mà cười hai tiếng. Nói, ta ca bọn họ bộ đội lúc này cũng tham gia duyệt binh thức. Duyệt binh xong rồi vừa lúc có 3 ngày kỳ nghỉ, thật vất vả về nhà, này còn không có ngừng nghỉ 2 ngày đâu, đã bị ông nội của ta nhờ người an bài 2 chàng thân cận, này không? Lão gia tử còn chê ta ca ngày thường chỉ xuyên quân trang, sẽ không trang điểm, sáng sớm khiến cho ta mẹ cùng đại bá mẫu lôi kéo ta ca đi mua quần áo, đồng tử hiên nói nhún nhún vai, đánh cái đại ngáp. Ta ca đánh giá trong lòng không cân bằng, thuận tay liền đem ta cũng kêu đi lên, nếu không cái này điểm nhi, ta còn cùng trong ổ chăn không ra tới đâu, hiện tại còn ở kỳ nghỉ. Trên đường xe không nhiều lắm, cũng không kẹt xe, nói chuyện công phu, bọn họ cũng đã tới rồi ở vào Đông Nam Hoàn Ô Tô Thành. Này một mảnh có 20 mấy ra 4S cửa hàng. Từ nhập khẩu xa hoa nhãn hiệu đến thực dụng sản phẩm trong nước nhãn hiệu. Cái gì cần có đều có. Đúng rồi, ngươi tưởng mua cái gì thẻ bài xe à? Đồng tử hiên hỏi, hắn là biết Tống Thư Du chính mình gây dựng sự nghiệp làm công ty game. Cũng biết Tống Thư Du làm trò chơi gần nhất thực hòa. Đánh giá trong túi hẳn là không kém tiền. Hắn giống Tống Thư Du tuổi này thời điểm. Nghĩ đến chính là mua xe thể thao, nề hà hắn ba mẹ không đồng ý, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể khuất phục với ba mẹ áp bách. Lựa chọn một chiếc bình thường nhập khẩu xe hơi nhỏ, toàn làm xuống dưới tổng giá trị 40 tới vạn, đồng tử hiên như vậy nghĩ, liền thấy Tống Thư Du duỗi tay chỉ hướng ven đường một nhà 4S cửa hàng. Liền mua cái này, a. Đồng tử hiên theo Tống Thư Du ngón tay phương hướng nhìn lại. Không cấm há hốc mồm, đây là cái thực dụng kinh tế hình sản phẩm trong nước nhãn hiệu. Quý nhất xe hình đỉnh xứng đều không vượt qua 40 vạn. Trên thực tế, về mua cái gì xe, Tống Thư Du sớm đã có tính toán. Đêm qua cũng đã cùng 4S cửa hàng tiêu thụ gọi điện thoại hẹn trước quá. Hắn cùng đồng tử hiên tiến 4S cửa hàng. Liền có một vị dáng người mượt mà ục ịch nam tử thấu lại đây. Ngài chính là Tống tiên sinh đi. Ngày hôm qua hỏi Excel 60 chính là bên này này khoản. Màu đen đỉnh xứng hiện tại có hiện xe, hắn chính là ngày hôm qua cùng Tống Thư Du thông qua lời. Nói ô tô tiêu thụ, Tống Thư Du nhìn xe, không đến 1 giờ công phu, liền phó hảo khoản xử lý xong thủ tục, buổi chiều là có thể đề xe. Người này hiệu suất, đuổi kịp mua đồ ăn, nhân ra mua đồ ăn đều còn phải chọn trong chốc lát đâu. Đồng tử hiên là thật phục vị này lão đệ, con tuổi nhỏ, làm việc quả quyết thật sự nột, lúc này đã mau đến giữa trưa, Tống Thư Du đánh giá đồng tử hiên cơm sáng cũng chưa ăn. Liền bồi hắn ra tới, liền ở phụ cận nhà ăn thỉnh đồng tử hiên ăn cái cơm trưa. Ăn cơm khi, hỏi. Đồng ca, ta nhớ rõ ngươi có mấy cái chơi xe bằng hữu đi. Có thể cho ta giới thiệu cái đáng tin cậy cải trang xe chỗ ngồi không? Đồng tử hiên nghĩ, đáp, thật là có một cái. Có cái họ Khổng, khai cái câu lạc bộ, hắn chỗ đó có thể sửa xe, còn lộng cái đua xe nơi sân. Nghe nói này huynh đệ trước kia chính là chơi chức nghiệp đua xe. Sau lại bị thương xuất ngũ. Mới về nước làm như vậy cái câu lạc bộ, ta cùng hắn ăn qua vài lần cơm, còn tính có điểm giao tình, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú ta buổi chiều liền mang ngươi qua đi nhìn xem. Buổi chiều đề xong xe, Tống Thư Du liền lái xe đi theo đồng tử hiên phía sau. Đi ở vào kinh giao kia ra ô tô câu lạc bộ. Câu lạc bộ lão bản họ Khổng, là cái rất có cá tính hỗn huyết. Nghe nói ba ba là thành phố B người, mụ mụ là M người trong nước, hắn lớn lên giống ba ba bên kia, quang xem mặt nói hoàn toàn chính là Hoa Quốc người diện mạo. tóc lại là xinh đẹp kim sắc. Tống Tư Du đem ý nghĩ của chính mình cùng vị này Khổng lão bản giao lưu hạ. Khổng lão bản cầm tính toán khí ở bên cạnh tính toán. Cho hắn so cái 7 con số, nói, ấn ngươi cái này ý tưởng sửa xuống dưới. Toàn bộ lộng xong đánh giá muốn này số, đều trên đỉnh hai đài ngươi này xe, xác định muốn như vậy sửa. Ân, xác định. Tống Tư Du gật gật đầu. Khổng lão bản không cấm đối Tống Tư Du nhiều vài phần tò mò. Đang muốn mở miệng lại nói điểm cái gì? Hắn trong túi di động lại trước một bước vang lên. Khổng lão bản thấy điện báo biểu hiện, trên mặt nhiều vài phần kinh ngạc, tiếp khởi điện thoại liền nói. Tiểu tử ngươi như thế nào lấy quốc nội dãy số cho ta đánh lại đây? Không phải đã trở lại đi? Không phải nói muốn cuối tháng mới có thể về nước sao? Cũng không biết điện thoại kia đầu người ta nói cái gì. Khổng lão bản liền nói. Kia Thành, Tu Khải, ta đợi chút liền qua đi, cắt đứt điện thoại. Khổng lão bản xin lỗi mà cười một cái. Giải thích nói, ngượng ngùng, ta có cái huynh đệ mới vừa về nước, ta đi cho hắn tiếp đón gió. Tống tiên sinh ngươi này đài xe cải trang phương án, trong vòng 3 ngày có thể làm ra tới. Ngươi cho ta lưu cái hòm thư. Đến lúc đó ta trực tiếp chia ngươi, ngươi xem qua sau nếu là không thành vấn đề nói, chúng ta lại ký hợp đồng. Hết chương.